Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, thư viện báo. Chương 184, trời. Hư không? 1, 3, Aomin Daiki co tay ném rổ. Đang lên cao giai đoạn bị Akashi Seizuro đánh bay. Cầu từ giữa hai người bay lượn mà qua. Wakamatsu Kusuke không lo được giật mình. Giờ phút này phi tốc hành động. Lấy tay trước một bước cướp được bóng rổ. Lập tức nhảy lên ném rổ. Liên tục hai lần tiến công bị ngăn cản. Đến lần thứ ba, liền xem như Akashi Seizuro. Giờ phút này cũng đã không kịp ngăn cản. Bóng rổ bị ném bắn đi ra. Tại bảng bóng rổ bên trên búng ra về sau. Rơi vào trong vòng rổ. Bá. 12:11. Giờ khắc này, vô số người xem căng cứng cảm xúc. Mới thoáng buông lỏng mấy điểm. Phong thái tùy ý sao? Akashi Seizuro liếc qua Wakamatsu Kusuke. Mặt không đổi sắc. Tua U đám người cấp tốc trở về thủ. Mibuchi gieo đi tới. Nói ra, Akashi-kun, ân, có thể đem cầu truyền cho ta không? Mibuchi gieo nghiêm túc nói. Đối phương shooting guard rất có ý tứ. Sakurai Ryo, hắn nhanh chóng ném rổ sao? Akashi Seizuro nhẹ gật đầu. Nói, đã ngươi có nhiệt tình. Cái kia không còn gì tốt hơn. Giản dị vài câu giao lưu. Rakuzan lại phát khởi tiến công. Akashi Seizuro khống chế bóng. Không nhanh không chậm không chín đẩy về phía trước tiến. Phòng thủ hắn là Aomin Daiki. Đối mặt Akashi Seizuro, Aomin Daiki không dám có một tia chủ quan. Nội tâm cực đoan đề phòng. Đề phòng lần nữa bị đối phương lắc ngược lại. Nhưng nói thật, cũng không có biện pháp quá tốt. Lúc phòng thủ, thân thể của hắn sẽ theo bản năng làm ra phản ứng. Mà Akashi Seizuro chính là lợi dụng điểm này. Cũng đã đầy đủ đem hắn lắc đổ. Đây chính là Emperor Ai. Làm như thế nào phòng bị? Chấm ngoặc kép. Giờ khắc này, Aomin Daiki phi thường tỉnh táo. Không ngừng suy tư đối sách. Hai người một công một thủ. Chậm rãi qua bên trong tuyến. Thoáng qua một cái bên trong tuyến. Akashi Seizuro liền dừng bước. Khống chế bóng tay phải mãnh liệt hướng bên ngoài đẩy. Bóng rổ bị chuyền hướng phía bên phải. Mibuchi gieo vị trí chạy nhận banh. Đã đi tới 3 điểm tuyến bên ngoài. Sakurai Ryo phản ứng cũng rất nhanh. Lập tức thiếp thân phòng thủ. Gắt gao trừng to mắt. Không cho một chút kẽ hở. Tiểu ma cô. Người ném rổ tốc độ rất nhanh nha. Tại năm nay giải thi đấu bên trong. Ngoại trừ Midorima Shintaro không chuẩn bị 3 điểm cầu. Đại khái ngươi là thứ hai nhanh. Mibuchi gieo thanh âm nhu hòa. Khuynh hướng nữ tính hóa. Lúc này điều mở miệng cười. Sakurai Ryo lập tức cảm thấy từng đợt ác hàn. Tiểu ma cô. Để ta thấy được tốt đồ chơi. Vậy ta cũng làm cho ngươi xem một chút càng có ý tứ. Vừa mới nói xong. Mibuchi gieo đột nhiên nhảy lên. Gặp đây. Sakurai Ryo biến sắc. Trong đầu trong nháy mắt hồi tưởng lại người này tin tức. Mibuchi gieo. Ngũ tướng không ngai thứ nhất. Shooting guard. Trước đó trong trận đấu, thường dùng một loại ném rổ kỹ xảo, lấy tránh thoát phòng thủ người block làm mục đích, nhanh chóng ngửa người ném bóng rổ. Mibuchi Heaven, đừng nghĩ đạt được, hét lớn một tiếng, Sakurai Ryo ra sức nhảy lên, cao cao nhảy lên, hắn làm là nghiêng về phía trước thức block, đem thân thể hướng về phía trước nghiêng áp chế, vì ngăn cản ngửa người ném bóng rổ. Tại thân cao cùng nhảy vọt lực cũng không có ưu thế tình huống dưới. Đây là hữu hiệu nhất. Cuối cùng khả năng block phương pháp. Nhưng mà, bay vọt giữa không trung Sakurai Ryo. Tại nhảy lên trong nháy mắt. Con người liền bỗng nhiên co rụt lại. Vốn nên nhảy lên Mibuchi gieo. Đột nhiên lại trầm xuống trở về. Cho là ta sẽ chỉ ngửa người ném bóng rổ sao. Quá ngây thơ rồi. Tiểu ma cô. Ngay tại hiệp 1, ta đến đánh tan ngươi. Đang khi nói chuyện, Mibuchi gieo chân sau nhảy lên. Cái gì? Động tác giả. Tua U chúng người thần sắc đại biến. Loại tình huống này chỉ có đánh qua mấy lần bóng rổ người đều rõ ràng. Tại phòng thủ một phương nghiêng về phía trước thức nhảy lên block tình huống dưới. Cầm cầu người chân sau nhảy lên ném rổ. Không hề nghi ngờ sẽ trên không trung phát sinh thân thể va chạm. Mà kết quả thì không thể nghi ngờ. Mibuchi gieo nhảy dựng lên. Nửa người trên cùng Sakurai Ryo chạm vào nhau. Tại bị phá tan đồng thời. Bóng rổ bị ném bắn ra ngoài. Bá. Cao bay vọt ra bóng rổ. Tại Sakurai Ryo ánh mắt kinh sợ bên trong. Vạch lên duyên dáng vòng cung tuyến. Vững vàng rơi vào trong vòng rổ. 12:14. Nhưng không có đám người từ giật mình bên trong hoàn hồn. Một bên trọng tài đã thổi lên cái còi. Đen đội số 9. Phòng thủ phạm quy. Thêm phạt một cầu. Nghe nói như thế. Sakurai Ryo như bị sét đánh. Cả người đều ngu ngơ tại nguyên. Đừng nhìn ta dạng này. Ta thế nhưng là rất lòng tham đây này. Mibuchi gieo khẽ mỉm cười. Đi hướng phạt bóng khu. Trên khán đài, Tiêu Dạ khẽ nhíu mày. Trong đầu mô phỏng Mibuchi ớt sử dụng phương thức. Cái này 3+1 ném rổ. Nhất định phải là phòng thủ thân thể người nghiêng về phía trước block lúc mới có thể. Thì ra là thế. Rất gian trá a. Tại chung kết trận đấu đi qua 4 vòng đấu bên trong. Mibuchi gieo cho tới bây giờ chưa bao giờ dùng qua Mibuchi ớt. Một mực sử dụng chính là ngửa người ném bóng rổ. Liền là Mibuchi Heaven. Bởi vậy, tất cả đối Rakuzan có nghiên cứu đội bóng đều biết. Nhất định phải tại Mibuchi gieo cầm cầu lúc. Để phòng đối phương nhanh chóng ngửa người ném bóng. Điều này sẽ đưa đến. Phòng thủ người sẽ vô ý thức thân thể nghiêng về phía trước block. Mà loại thời điểm này. Liền đạt thành sử dụng Mibuchi ớt điều kiện. Tuu Sakurai Ryo hoàn mỹ mà rơi vào cái bẫy. Chênh lệch điểm kéo ra. Chấm ngoặc kép, Tiêu Dạ gãi đầu một cái. Trong lòng nghĩ đến, nếu như ta là Momoi-chan, lúc này đến tạm dừng cải biến một cái chiến thuật. Sân bóng bên trong, tiến hành phạt bóng. Hai đội cầu thủ phân tán hai bên. Phạt bóng tuyến về sau. Mibuchi gieo 940 vỗ bóng rổ. Sau đó một cái tiêu chuẩn ném rổ. Bá, ngắn ngủi vòng cung tuyến về sau. Bóng rổ nhẹ nhõm xuyên lưới mà qua. 12:15. Trọng tài tiếng còi. Đánh võ thế. Tuu xin tạm dừng. Aomin Daiki nhíu mày nhìn Akashi Seizuro một chút. Đi theo đồng đội lập trường. Đi đến Sakurai Ryo bên cạnh lúc. Đem đối phương thần sắc dao động. Liền lại nhịn không được nói ra. Ngớ ngẩn. Còn đứng đó làm gì? Dạng này liền nhận thua sao? Đợi lát nữa trả lại hắn một cầu. Nghe vậy, Sakurai Ryo ngẩn ngơ, vỗ hai gò má. Giọng kiên định nói, là, thật xin lỗi. Cùng lúc đó, Tiêu Dạ ngồi tại trên khán đài. Đột nhiên lấy ra điện thoại, bấm một cái hào mã. Dạ Kun, kết nối về sau. Momoi Sasuke thanh âm kinh ngạc truyền đến. Tiêu Dạ mỉm cười, nói. Các ngươi thật giống như rất phiền phức a. Mibuchi gieo Mibuchi ớt là một cái uy hiếp. Momoi-chan thoáng có chút phiền não nói. Đúng vậy a, trời cùng, hai loại ném rổ kết hợp lại, tương đương khó giải quyết đâu. Không chỉ là dạng này, Momoi-chan, tên kia còn có loại thứ ba ném rổ. Loại thứ ba, hư không ném rổ. Tiêu Dạ cười khẽ, ngữ khí nghiêm túc nói. Ta đến nói cho ngươi, phá giải biện pháp, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.